Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 87, Tiên duyên đại hội. 1. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Hôm qua ngày càng tăng lên 4600 phiếu đề cử. Liền kém 400 phiếu đề cử liền có thể tăng thêm. To lớn Linh Sơn, do trời không thẳng rơi xuống đất, rơi xuống dòng giã 3 ngày 3 đêm, mới rơi xuống một mảnh mênh mông vô bờ trên sa mạc. Mà Linh Sơn nhập thần châu tin tức, cũng sớm liền tại các tu sĩ trong lúc đó truyền bá ra. Một ít năng lực tương đối lớn đại năng, sáng sớm tính xong Linh Sơn nhập thế địa phương. Tại Linh Sơn xuất hiện về sau, ngay lập tức liền dẫn môn nhân đệ tử bay vào Linh Sơn, tham gia tiên duyên đại hội, liền xem như năng lực nhỏ một chút tiên môn, cũng có thể theo đủ loại con đường, biết được Linh Sơn địa chỉ. Dù sao như vậy lớn một ngọn núi, từ trên trời trực tiếp đến rơi xuống, chỉ là có thể nhìn bằng mắt thường đến tu sĩ liền không phải số ít. Một truyền 10, 10 truyền 100, cũng có thể truyền đến bọn họ bên kia. Nói tóm lại, những này thần châu đại địa thượng các tu sĩ, theo từng cái con đường biết được Linh Sơn vị trí, sau đó mang lên từng người tiên môn tiên tài nhóm, chen chúc mà tới, nhiều nhất cũng liền chỉ cần 7-8 ngày thời gian, liền có thể đuổi kịp đến. Về phần tiên duyên đại hội chính thức bắt đầu thời gian, cũng đã xác nhận tốt, 10 ngày sau, chính thức bắt đầu. Các tu sĩ tự nhiên có thể thảnh thơi ngự bảo phi hành. Theo 4 phương 8 hướng chạy tới, nhưng là những cái kia tại phàm trần tục thế các phàm nhân, liền không có như vậy thảnh thơi. Tất nhiên những người phàm tục này, cũng là có cơ hội tham gia tiên duyên đại hội. Tiên duyên đại hội quy củ, chỉ cần ngươi có thể đến, mặc kệ là ai, đều có thể tham gia. Nếu là phàm nhân tại tiên duyên đại hội bắt đầu trước đó, có thể chạy tới tiên duyên đại hội, vậy có thể tham gia trận này thịnh hội. Nếu là biểu hiện ưu tú, bị tiên môn nhìn trúng, vậy chính thức mở ra con đường tu tiên. Tất nhiên loại tình huống này vẫn là ít, càng thêm ít. Trước có tiên môn bốn phía vơ vét đệ tử, lại có Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ, 5 năm thời gian vơ vét dân gian tiên tài, kia thật là chôn ở trong hầm phân vàng, cũng đào ra được, còn lại không có bị chọn chúng. Khả năng này thật là không thích hợp tu tiên, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản những cái đó các phàm nhân theo đuổi trường sinh bước chân. Đại tiên nhóm chướng mắt, tiểu tiên nhóm không chừng coi trọng chính mình đâu. Linh Sơn Thiên Cung tiên duyên đại hội, đó chính là bọn họ cơ hội tốt nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Mỗi khi tiên duyên đại hội tổ chức, Linh Sơn Thiên Cung nhập thế, tại thần châu đại địa hồng trần trong thế tục, liền sẽ nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. So hiện nay năm trong giang hồ truyền bá thịnh nhất, chính là một chương Linh Sơn chỗ bản đồ. Nghe nói kia bản đồ là một vị mắt mù lão đạo lưu lại, về sau bị 4 cái hài đồng chia ra làm 4, lưu lạc giang hồ. 5 năm trước, bản đồ hiện thế, đã từng 4 cái hài đồng, lại đều đã lớn lên, đều có võ công tuyệt thế. Vì tìm được đối phương, góp đủ bản đồ, theo đuổi tiên đạo, chính là giết xuyên qua hơn phân nửa giang hồ, lưu lại giang hồ truyền thuyết vô số. Người cuối cùng thắng được, giết còn lại 3 huynh đệ, tập hợp đủ bản đồ, thượng Linh Sơn đi. Mà lúc này, tại thần châu Bắc Hoang Đại Mạc bên trong, liền có 4 cái giang hồ nhân sĩ, ngồi tại trong quán trà, trò chuyện chuyện này, ngoặc kép, kia bản đồ, người giang hồ xưng trường sinh đồ. Trời ạ, giang hồ thế nhưng phát sinh chuyện thế này, ngươi không tại giang hồ, tự nhiên là không biết. Lại nói Linh Sơn rơi vào Bắc Hoang Đại Mạc, ta suy nghĩ cũng không cần cái gì bản đồ a. Cái cuối cùng bên hông cài lấy đao giang hồ nhân sĩ, một mặt mộng bức nói, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh, tại quán trà bên ngoài, cuồng phong gào thét, trong tiếng gió, cát sỏi đi thạch bay loạn, cho dù cát bụi nổi lên bốn phía, nhưng chân trời kia một tòa, lớn lên tựa như là dựng nên phóng kem ly trứng ống đồng dạng linh sơn. Vẫn có chút dễ thấy, chủ yếu là quá nhiều, như vậy một tòa núi lớn hoành trong sa mạc, ở xa ngoài trăm dặm người, hơi đứng cao chút đều có thể thấy được. Huống chi tòa này linh sơn, từ trên trời rơi xuống dòng giã 3 ngày 3 đêm, thật xa liền có người thấy được a. Đối với các phàm nhân tới nói, đây đúng là khiến tâm linh người ta rung động thần tích. Người kia nói xong, 3 người khác cũng là có chút xấu hổ. Người nói trong võ lâm này giết tinh phong huyết vũ trường sinh đồ, chỉ hướng chính là linh sơn. Kết quả này linh sơn ngay tại dưới mí mắt bọn hắn rơi xuống. Nhân ra giết sập nửa cái giang hồ sự tình, bọn họ chỉ bất quá ra tới đi một chuyến. Kết quả là gặp cái này, đi, thượng linh sơn. Một người vỗ bàn nói, a, như thế nào thượng, ta suy nghĩ cũng không có địa phương có thể lên đi a. Người kia đứng dậy, nói đến, vậy liền bò đi lên. Người khác vì một lần thượng linh sơn cơ hội, giết xuyên qua giang hồ. Hiện tại chúng ta vô duyên vô cớ nhặt được cơ duyên, sao có thể bỏ lỡ? Bò cũng muốn bò đi lên a. 3 người khác nhìn nhau một chút, cũng đều đi theo hắn đi ra quán trà. Chính như hắn nói, đây chính là cơ duyên. Chẳng qua là 4 người vừa đi, tại cách mấy bản địa phương, ngồi một cái cô nương trẻ tuổi, một cái già nua bà bà. Cô nương kia xinh bình thường, mặc một thân váy áo màu xám, cũng liền làn da trắng nõn một ít. Nhìn thấy 4 người kia rời đi, toàn bộ nằm ở trên bàn, nói đến, vị kia ma quật sư bá, trước đó tại Ngũ Liên Kiếm Tông an bài gian tế, đối phó chính đạo tiên môn kim đan tu sĩ, ta còn có thể lý giải một ít, hiện tại lại tốn thời gian 15 năm, liền vì tại hồng trần thế tục nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn chẳng lẽ không sợ độ kiếp không độ qua được? Nghe được tiểu cô nương kia nói chuyện, vừa thượng lão bà cười cười, nói đến, tên kia làm chuyện gì, đều có hắn đạo lý cùng an bài. Hiện tại chúng ta mặc dù nhìn không ra, nhưng về sau tóm lại có thể nhìn thấy kết quả. Tựa như lúc trước Ngũ Liên Kiếm Tông một chuyện, người kia bố cục hơn 50 năm. Cuối cùng nếu không phải cái kia chân hà đồ ra tới làm dối lời nói, bây giờ chính đạo tiên môn, coi như không loạn, cũng muốn tổn thương điểm nguyên khí. Hắn bỏ ra 15 năm làm như thế, tự nhiên là có hắn đạo lý. Tiểu cô nương kia nghe xong, thở dài một hơi, đứng lên, lại nghe có chuông tiếng vang, đinh đinh đương đương, ai, tính kế tính tới tính lui, cũng không biết tại tính kế ai, hảo hảo không thú vị. Liền không thể bằng phẳng chút, tốt xấu chúng ta cũng được xưng là tà ma ngoại đạo, tiêu dao tự tại chút không tốt sao? Lão bà kia nghe được tiểu cô nương, ngược lại là cười ra tiếng, nói đến, tiên nhi, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác, trước kia ngươi là nhất tinh thông tính toán, ý đồ xấu một cái tiếp một cái, bây giờ lại muốn tiêu dao tự tại, sư thúc. Ta kia không gọi tính toán, ta gọi là mưu lược, vẫn còn có chút khác nhau. Không nói nhiều như vậy, chúng ta cũng mau mau thượng linh sơn đi. Những sư huynh đệ khác, này sẽ đoán chừng đã thượng linh sơn. Chính nói chuyện tiểu cô nương, chính là dịch dung qua tiên nhi. 2 người nói xong sau, lưu lại tiền trà nước để lên bàn, sau đó cũng không tị hiềm. Cứ như vậy ngay trước cái khác phàm nhân trước mặt, ngự bảo phi hành rời đi. Đại gia tự nhiên muốn tránh không được chấn kinh một cái, nhưng cũng không phải lần đầu tiên thấy được. Mấy ngày nay theo tòa này sa mạc tiểu trấn trên không ngự bảo phi hành đi qua tiên nhân thật sự là nhiều lắm, làm các lộ tiên môn, cầu trường sinh các phàm nhân đều tại Bắc Hoang Đại Mạc chạy đến thời điểm, có một đầu sa mạc chi ưng, lại dương cánh bay lượn, vô cùng thấp phi hành độ cao, vượt qua Đại Mạc, tại một góc của băng sơn, mũi nhọn bắt đầu không ngừng kéo lên cao. Kia diều hâu dán nham thạch bay đến chân trời, liền có thể nhìn thấy, kia treo ở chân trời, khảm nạm ở chân trời liên miên chập trùng dãy núi. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ra lập lòe kim quang dãy núi, đem toàn bộ linh sơn bên ngoài làm thành một vòng, trong đó mây mù quanh quẩn, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, nhìn xuống dưới núi, lại thấy cây xanh liên miên, cỏ xanh như tấm đệm, mấy ngọn núi phía trên, bao vây lấy nặng nề tuyết đọng, tựa như là từng đóa chiếu lấp lánh băng sơn tuyết liên. Núi tuyết về sau, lại có vùng đất bằng phẳng bình nguyên, một dòng sông dài theo núi tuyết xuôi dòng mà xuống, xuyên qua rộng lớn bình nguyên, một đường hướng đông, con đường phía trước lại là một mảnh vách núi treo leo. Theo lý thuyết, kia trường hà nên như vở trường đê bình thường, trút xuống, hình thành một bức màn trời bình thường thẳng đứng thác nước. Tại này vách núi lỗ đen phía trên, lại có một cái thật lớn phù không đảo, mà chân chính Linh Sơn Thiên Cung liền xây dựng ở này phù không đảo phía trên. Kia trường hà lại lăng không tiếp tục hướng đông, đúng là sinh sinh tha phù không đảo một vòng, lúc này mới theo hòn đảo khác một bên rơi vào vực sâu, biến mất không thấy gì nữa. Kia là một tòa khổng lồ cung điện khu kiến trúc, xa xa nhìn lại, tầng lầu xếp tạ, quế đỉnh lan cung nối thành một mảnh, quỳnh lâu ngọc vũ, ngọc lâu kim các bên trong, tráng lệ, giường cột chạm trổ, hùng vĩ tráng lệ tất nhiên là không cần nhiều đề, mà tại này làm tráng lệ thiên cung bên ngoài, một chỗ xây ở trường hà một bên bình nguyên trên, dùng để an trí tiên tài nhóm trong cung điện, tần quốc công chúa Doanh Thiên Cổ, chính nắm bắt váy, nhanh chóng chạy qua hành lang. Tại nàng phía sau, còn đi theo thở hồng hộc cùng lên đến Tiểu Liên. Các nàng một đường xuyên qua, mang theo một loạt đèn lồng ngói lưu ly mái hiên nhà. Liền gặp được phía trước có một chỗ bậc thang, nối thẳng một đoạn đá bạch ngọc tường thành. Trên tường thành bị xây dựng thành lồi lõm có thứ tự răng cưa chạm tường chắn mái. Trên xuống, đã có chừng 100 hào tiên tài nhóm ghé vào trên tường thành, nhìn phía dưới bình nguyên thượng náo nhiệt, chỉ nghe thấy có người đang gọi, kia là Ngũ Liên Kiếm Tông cờ sĩ. Cái kia trẻ tuổi tuấn lãng tuấn kiệt, chính là Ngũ Liên Kiếm Tông có tiền đồ nhất người trẻ tuổi một trong. Long Thao chân nhân, ta trước kia cùng hắn nói qua hai câu nói, không biết vị nào là Giáp Tửu chân nhân. Nghe nói là Ngũ Liên Kiếm Tông tính tình nhất cổ quái phong chủ, không hợp hắn tâm ý, liên đồng môn đồng tông đều không biết nói chuyện, chính là ghen tị a. Ta nếu là có thể cùng bực này tiên nhân nhận biết liền tốt. Vậy ngươi liền bái nhập Ngũ Liên Kiếm Tông chính là, vậy cũng phải muốn người khác nguyện ý thu ta à, mau nhìn. Những cái kia là cửu tiên môn các tiên trưởng. Ngươi tại sao biết, bọn họ đại kỳ a cũng không nhận ra sao? Còn có Thục Sơn Tiêu Giao Cung cũng tới. Một đám tiên tài nhóm ngươi một lời ta một câu ồn ào. Doanh Thiên Cổ nhìn không thấy, trước mắt đều là từng mảnh nhỏ người ngăn trở tầm mắt. Nàng nhẫn nại tính tình, lại vượt mức quy định chạy ra mấy chục mét, mới tìm được đứng không địa phương. Vội vàng tìm một chỗ có thể nhìn thấy bên ngoài tường chắn mái lỗ hồng, liền gặp được trước mắt bình nguyên phía trên, tinh kỳ che không, lều vải liền khối, mà tại xanh lam trên bầu trời, còn có đếm không hết các tiên nhân, chính kéo trường trường linh khí vệt đuôi, khống chế nhiều loại pháp bảo chạy đến, có chút lớn có thể tốc độ cực nhanh, thậm chí như lưu hành rơi xuống đất. Tiểu Liên chen tại khe hở giữa đám người bên trong, lắp ba lắp bắp hỏi cảm khái một câu. Toàn, tất cả đều là tiên nhân a, ngoặc kép, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, ta liền tăng thêm, người bỏ phiếu, ta liền thêm, này mấy chương viết sẽ tương đối mảnh, chủ yếu yến tạo hình ảnh cảm giác, đại gia đừng phun ta nước, quỷ, giao, siêu thần chế thể sư, đại thần linh hạ cửu thập độ, khoa huyễn đại lão tác phẩm, không cần ta nhiều giới thiệu, số lượng từ nhiều, đại gia yên tâm làm thịt, cảm ơn VN chương 2 đã bắp, ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN